Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, Đào Khiêm đại bại, Tị Thủy Quan dưới, Đào Khiêm để Lưu Bị ba huynh đệ tiến lên thâm chiến. Lưu Bị để nhị đệ Ngụy Duyên làm tiên phong, Ngụy Duyên đang muốn trước mặt người khác biểu hiện một phen. Lưu Bị an bài chính hợp nó ý, Ngụy Duyên dẫn đầu 5.000 binh mã đi vào Tứ Thủy Thành dưới. Chỉ vào đầu tường mắng to, các ngươi đám này trợ trụ vi ngược đến đứa bé, hiện tại 18 lộ chư hầu đại quân áp cảnh, còn không mau mau đầu hàng. Trên tường thành, Hoa Hùng phó tướng Hồ Trần nghe vậy giận dữ, lập tức mang theo 5.000 binh mã xuất quan nghênh chiến. Ngụy Duyên nhô lên trong tay lông dài, phóng ngựa đâm thẳng Hồ Trần. Ngụy Duyên có thể cùng Văn Xính đánh cái ngang tay, tại Tam Quốc thời kỳ vũ lực giá trị cũng là nhất lưu danh tướng. Hồ Trần ở đâu là Ngụy Duyên đối thủ? Mười sau mấy hiệp, Hồ Trần cũng chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Hồ Trần kinh hãi, giả thoáng một chút, quay đầu liền chạy. Đáng tiếc Ngụy Duyên tay mắt lanh lẹ, một mâu từ phía sau lưng đem Hồ Trần chọc lấy lạnh thấu tim. Ngụy Duyên chỉ phất tay 5.000 binh mã giết tới, thẳng giết Hồ Trần đến 5.000 binh mã hoa rơi nước chảy. Đánh tơi bời, một mực giết tới Tị Thủy Quan trước. Lúc này Hoa Hùng chỉ huy binh sĩ theo trên tường thành bắn tên, đối mặt như mưa rơi bắn xuống đến mũi tên. Vì để tránh cho binh sĩ vô vị thương vong, Ngụy Duyên dẫn đầu binh sĩ đại thắng mà về. Lưu Bị tự mình ra đón, lôi kéo Ngụy Duyên tay mừng lớn nói: "Nhị đệ uy vũ, trận đầu đắc thắng, thật là đương thời mãnh tướng vậy." Đào Khiêm đối Ngụy Duyên cũng nhiều có tán thưởng, Ngụy Duyên không khỏi dương dương tự đắc. Đào Khiêm mệnh lệnh Lưu Bị xuất quân đến Lương Đông đồn ở, phái người cấp Viên Thiệu đưa đi tin chiến thắng, sau đó đến thúc giục Viên Thuật vận chuyển lương thảo. Viên Thuật đang chuẩn bị đem lương thảo cấp Đào Khiêm đại quân đưa qua. Viên Thuật mưu sĩ Lý Phong không khỏi đối Viên Thuật nói ra: "Chúa công, cái này Đào Khiêm thì cũng thôi đi, nhưng là Đào Khiêm thủ hạ Lưu Bị, Ngụy Duyên còn có Trần Đáo, cái này ba huynh đệ không khác mãnh hổ, tấn công vào trong thành Lạc Dương, đem Đổng Trác cấp trừ đi, nhưng là nghênh tiến Lưu Bị, Ngụy Duyên còn có Trần Đáo ba người này, không khác khu sói nghênh hổ, đối ba huynh đệ không thể không phòng." Kỳ thật Viên Thuật đối Lưu Bị ba huynh đệ căn bản không có gì ấn tượng, nhưng là trải qua Lý Phong kiểu nói này, Viên Thuật trong lòng cũng có cảnh giác. Không sai, chính như Lý Phong nói, cái này ba huynh đệ cần lưu hắn không được. Viên Thuật không khỏi hướng về phía Lý Phong hỏi: "Vậy theo ngươi chi ngôn, nên làm như thế nào?" Lý Phong không khỏi đối Viên Thuật nói ra: "Chúa công có thể không cho bọn hắn lương thực, bọn hắn ba huynh đệ tất nhiên đại bại, chúa công tất nhiên không có có nỗi lo về sau." Trầm tư nửa ngày, Viên Thuật cảm giác Lý Phong nói đến phi thường có đạo lý, sau đó tiếp thu Lý Phong đắc ý gặp. Đồng thời Lý Phong người này xấu tính xấu tính, vì mê hoặc Đào Khiêm, Lý Phong để cho thủ hạ binh sĩ cố ý kéo dài thời gian, một mực kéo tới giữa trưa ngày thứ hai thời điểm mới đối Đào Khiêm phái tới thúc lương quan nói ra: "Hiện trong quân đội thiếu khuyết vận chuyển lương thực cỗ xe, ngươi đi về trước đi, nói cho các ngươi biết thứ sử, chúng ta sẽ triệu tập cỗ xe, rất nhanh liền sẽ đem lương thực cho các ngươi đưa qua." Vô luận Đào Khiêm phái tới thúc lương quan như thế nào thúc giục, Viên Thuật bên này một mực chắc chắn không có cỗ xe, nhưng là cam đoan rất nhanh liền đem lương thực cấp đưa qua. Không có cách nào, Đào Khiêm đến thúc lương quan đành phải về trước đi cấp Đào Khiêm báo cáo. Bởi vì thời điểm ra đi, Đào Khiêm chỉ dẫn theo một ngày lương thực, hôm qua liền ăn không sai biệt lắm. Chờ thúc lương quan đến thời điểm, bọn hắn giữa trưa cơm còn không có rơi vào đâu. chờ Thúc Lương Quan đem tình hình thực tế nói cho Đào Khiêm. Không khỏi đem Đào Khiêm khí giận sôi lên, Lưu Bị ba huynh đệ càng là tức giận cái đến ngang. Ngụy Duyên càng là khí tại chỗ muốn dẫn binh giết sẽ đi. Tìm tới Viên Thuật hỏi cho ra nhẽ, may mắn bị Lưu Bị kịp thời khuyên can, bằng không mà nói, Ngụy Duyên chỉ sợ thật có thể giết trở về. Đào Khiêm hiện tại cũng hữu tâm rút quân, lại sợ sẽ bị Hoa Hùng ở phía sau thừa thắng truy kích. Quả thật như vậy, bọn hắn chắc chắn tử thương vô số. Hiện tại, Đào Khiêm chỉ có thể gửi hy vọng ở Viên Thuật thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Buổi chiều có thể đem lương thực cấp đưa tới. Kết quả, một mực chờ đến ban đêm cũng không thấy lương thực ảnh. Hiện tại, Đào Khiêm đến đại quân, thế nhưng là hai bữa không ăn cơm, binh sĩ oán thanh nổi lên bốn phía, loạn thành một đống. Tị thủy quan thượng mật thám, thăm dò được những tin tức này về sau, lập tức hồi báo lên, Lý Túc đối Hoa Hùng nói ra, Hoa Hùng tướng quân, 18 lộ chư hầu cũng không phải là một lòng, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Hiện dưới thành Đào Khiêm đại quân, đã hai bữa cơm không có đồ ăn, quân tâm đại loạn, chúng ta chính dễ dàng thừa cơ lấy chi, đợi buổi tối ba canh về sau, ta mang một đội nhân mã, từ đường nhỏ hạ quan, tập kích Đào Khiêm quân trại sau, Hoa Hùng tướng quân có thể tập kích hắn trại trước, đến lúc đó, Đào Khiêm tất nhiên không chỗ có thể trốn. Nghe được Lý Túc mưu kế, Hoa Hùng không khỏi đại hỉ, sau đó để cho thủ hạ tướng sĩ ăn no nê. Ba canh về sau, thừa dịp bóng đêm, hai chi đội ngũ lặng lẽ hạ quan. Vào lúc ban đêm, càng hắc phong cao, chính là trộm trại đại thời cơ tốt. Hoa Hùng xuất lĩnh tướng sĩ tìm đến Đào Khiêm đến trại trước. Như ông vỡ tổ giết đi vào, Lưu Bị cùng Trần Đáo, Ngụy Duyên bị bừng tỉnh. Vội vàng khoác ra trận, ra ngoài đón địch, ba huynh đệ đi ra lều vải về sau, phát hiện Hoa Hùng dẫn đầu quân mã đã giết tiến trong trại. Nhân mã của bọn hắn tử thương vô số, ba huynh đệ vừa sợ vừa giận, Ngụy Duyên giơ lên lông dài, trực tiếp hướng về phía Hoa Hùng đánh tới. Lúc này, bỗng nhiên theo trại sau giết đi vào một chi quân đội. Một đường giết người phóng hỏa. Một đường ánh lửa ngút trời, Đào Khiêm đến đại quân không khỏi trực tiếp tan tác. Ngụy Duyên cùng Trần Đáo gặp chuyện không thể làm, hai người hộ tống Lưu Bị bỏ mạng trốn ra phía ngoài đi. Đào Khiêm đến binh sĩ hai bữa không ăn cơm thượng đồ vật, sĩ khí vốn là sa sút, bây giờ bị người tiền hậu giáp kích bao hết xùi cào, sĩ khí càng là hạ thấp điểm đóng băng. Lưu Bị ba huynh đệ chỉ có thể tụ tập được một chút binh sĩ, giết ra một đường máu, cuối cùng chạy trối chết. Thẳng đến chạy ra hơn 10 dặm đường về sau, dừng lại kiểm lại một chút nhân mã, kết quả bên người chỉ còn lại hơn 3.000 người. Lần này, Đào Khiêm thế nhưng là mang theo hơn 1.500.000 binh mã mà đến. Kết quả trải qua lần này chiến dịch, liền chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Cái này khiến Lưu Bị ba huynh đệ đến trong lòng đều đang chảy máu. Càng chết là, bọn hắn hiện tại mới phát hiện, thứ sử Đào Khiêm thế mà không trong quân đội. Hỏng bét, chẳng lẽ Đào Khiêm đã bị bọn hắn bắt được? Vẫn là đã bị hại rồi. Ngụy Duyên không khỏi lo lắng đối Lưu Bị nói ra. Đại ca, đâm sử đại nhân thân hãm trại địch, chúng ta nhất định phải lập tức đi trước nghĩ cách cứu viện. Bằng không mà nói, thời gian căn bản không còn kịp rồi. Tự định giá một lát, quà tận lúc đi xa đối Ngụy Duyên nói ra. Không thể, hiện tại quân ta vừa mới thoát cách hiểm cảnh, sĩ khí sa sút, hiện tại đi nghĩ cách cứu viện đâm sử đại nhân. Chẳng những cứu không ra đâm sử đại nhân, ngược lại là để binh sĩ không công chịu chết. Vì kế hoạch hôm nay là chúng ta lập tức chạy trở về cầu cứu, để minh chủ điều động đại quân nghĩ cách cứu viện đâm sử đại nhân, đồng thời cũng làm cho các huynh đệ ăn một bữa cơm no. hiện tại cái này 3.000 chiến sĩ, vừa mệt vừa đói lại sợ, ai cũng không nghĩ lại giết trở về. Lại thêm Lưu Bị trong lòng bọn họ đến uy vọng vốn là rất cao. Lúc này nghe được có thể không giết trở về, trong lòng đều rất cao hứng. Ngụy Duyên còn muốn nói nữa, bị Trần Đáo âm thầm kéo một chút. Ngụy Duyên rất nhanh lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc. Không nói thêm gì nữa. Hơn một canh giờ về sau, Lưu Bị mang theo 3.000 đại quân quay trở về Minh quân đóng quân địa phương. Mà Lưu Bị thì là mang theo 2 cái huynh đệ trực tiếp xông vào Viên Thiệu Minh chủ trong đại doanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.